Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 933, chương 933, tiến vào trận chung kết giai đoạn bán kết, một mực tại tiến hành. Hiện tại bán kết còn không có kết quả, chỉ là lâm thời chỉnh đốn mà thôi. Ba ngày nay bên trong, tất cả mọi người dường như đều cảm nhận được một loại không giống bình thường vị đạo. Bất quá những thứ này đại tông môn còn tốt, bọn họ có chính mình suy nghĩ, cũng không lo lắng sẽ phát sinh cái gì. Ngược lại là một số tiểu tông môn, tâm thần bất định bất an, lo lắng thánh nữ cùng vũ cơ ở giữa, thật phát sinh chút gì. Như thế đến lúc đó gặp nạn, vẫn là bọn hắn chính mình mà thôi. Chiến đấu phía sau, kỳ thật đã không liên quan Bạch Vũ chuyện gì, nhưng là Bạch Vũ đến quan sát bán kết. Cũng là có chuyện tất yếu, bởi vì hắn nhìn những người khác chiến đấu, có lẽ có thể cho mình khải địch. Đồng thời, có ít người công kích quỷ dị, hắn cũng có thể sớm làm chuẩn bị. Sau đó cuối cùng chiến đấu kết quả đi ra, 16 người đứng đầu, trừ ra Lạc Thủy Hàn bên ngoài. Tất cả mọi người là Thánh Sơn đệ tử hạch tâm, còn có mấy cái đại tông môn cùng mấy cái người của đại gia tộc. Thánh Sơn có 6 tên đệ tử tấn cấp. Sau đó tứ đại tông môn có 6 tên đệ tử tấn cấp, mà 6 đại gia tộc chỉ có 3 người tấn cấp, mà lại cái này bên trong còn bao gồm Bạch Vũ cùng Tả Nguyệt 2 người ở trong đó. Một người khác là Vũ Văn Vân Thiên. Vũ Văn Vân Thiên không hổ là thiên chi kiêu tử, chỉ là bại bởi Bạch Vũ một trận, hắn cũng lấy mạnh thắng tư thái, trực tiếp sát nhập vào top 16 thứ tự. 16 người đứng đầu quyết đấu, tất cả mọi người mong đợi lên, lại nghe trên đài cao thánh nữ, đột nhiên chi là liền đứng lên, nàng hơi hơi đè ép tay, mở miệng nói, tất cả mọi người, an tĩnh. Ngay tại nàng ra miệng trong nháy mắt, phảng phất có một loại đặc biệt ma lực đồng dạng, cho nên người, đều tĩnh khí ngưng thần, xét thấy nay năm thế hệ trẻ tuổi cao thủ rất nhiều, cho nên năm nay quyết đấu. Đổi một cái phương thức, 16 người lên một lượt đài, lựa chọn tự do công kích, nhưng là, bất kỳ người nào, chỉ có thể đồng thời bị một người công kích, người này bị một người công kích về sau, không thể lập tức bị người thứ hai khiêu chiến, mỗi người, đều phải cùng với những cái khác 15 người chiến đấu một trận, người nào thắng trận nhiều nhất, người đó là hạng nhất, mà theo thứ tự là người thứ hai, người thứ ba. Thánh nữ quyết định vừa ra, phía dưới trong nháy mắt thì xôn xao, không bởi vì những thứ khác, bởi vì hiện tại thánh nữ quyết định này, nhìn như là công bằng, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại cũng không là công bằng. Nguyên nhân rất đơn giản, hiện tại bên trong ngọn Thánh Sơn, thế nhưng là có 6 tên đệ tử ở bên trong, mà 6 người này, nếu như ôm thành một đoàn, cái kia so mặt khác tất cả thế lực ôm thành một đoàn. Đều muốn tới mạnh, trong này thì có thể thao tác không gian. Bắt đầu Bạch Vũ nói thánh nữ muốn đối phó hắn. Hắn chả không quá tin tưởng. Hiện tại xem ra, đối phương là đã chuẩn bị động thủ. Muốn dùng xa luân chiến sao? Bạch Vũ ánh mắt, hơi hơi ngưng tụ. Lập tức hắn thì bình thường trở lại. Mặc kệ đối phương bao nhiêu người. Binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Xe đến trước núi ắt có đường. Tuy nhiên những người này có dị nghị, nhưng là thánh nữ, vũ cơ cũng không có phản đối, cho nên những người này cũng không dám nói thêm cái gì. Trận đấu bắt đầu đi. Chỉ là đơn giản một câu, thánh nữ trong nháy mắt đem tranh tài phương thức cho định tính. Mà khi đi đến trên lôi đài về sau, toàn bộ đấu trường phía trên thì đã nhìn ra, nào thế lực là cùng một chỗ. Thánh địa 6 người, theo thứ tự là Thiên, Long Hy, Chớ Cửu Cửu, Ruộng Hồng, Mai Kiếm, Liêu Thương Khung, mà tứ đại tông môn 6 người, theo thứ tự là Tiên Kiếm Tông Tô Tô, Mặc Vũ Ngân, Bái Thánh Tông Đồng Thiên Hành, Như Ý Tông Hàn Đồng, Nguyệt Hoa Tông Phó Thanh Tia, Hà Tâm. Lúc này thánh địa 6 người là đứng chung một chỗ. Mà Bái Thánh Tông cùng Như Ý Tông còn có Nguyệt Hoa Tông 3 cái tông môn 4 người. Là đứng chung một chỗ. Đến mức Bạch Vũ bên này. Thì lộ ra có chút lúng túng. bởi vì hiện tại tụ tập tại Bạch Vũ bên người, bao quát Tô Tô, Mặc Vũ Ngân, còn có Bạch Vũ, Tả Nguyệt, còn có Lạc Thủy Hàn, Vũ Văn Vân Thiên, thì là độc thân tại chỗ. Thánh nữ nhìn đến cái này phương pháp trồng, sắc mặt của nàng thì hơi hơi không dễ nhìn, bởi vì nàng đưa ra dạng này trận đấu, rõ ràng cũng là nhằm vào Bạch Vũ, nhưng là hiện tại nàng phát hiện, nàng làm như vậy, không chỉ có đối Bạch Vũ không có dùng, ngược lại giống như là tại thành toàn Bạch Vũ đồng dạng. Miêu Mộ Tiên, đi ra nhận lấy cái chết. Bỗng nhiên ở giữa, cũng là một thanh âm gào thét mà ra. Cái thanh âm này, không là người khác, chính là Thánh Sơn Thiên. Mọi người theo trời một câu nói kia bên trong, trong nháy mắt liền nghe đến một cỗ mùi thuốc súng nồng nặc. Phảng phất là Bạch Vũ cùng Thánh Sơn cừu hận, muốn tại thời khắc này, họa lên một cái dấu chấm tròn đồng dạng. Thiên, phảng phất là mang theo một cỗ đặc thù ý chí đồng dạng, làm đến trái tim tất cả mọi người đều chăm chú nhấc lên. Ha ha, ngươi là ai? Ngươi nói Miêu Mộ Tiên nhận lấy cái chết thì nhận lấy cái chết, không bằng tới đánh qua ta lại nói. Lạc Thủy Hàn trong nháy mắt thì đứng dậy, hắn đối với Bạch Vũ ấn tượng là vô cùng tốt, bằng không hắn cũng sẽ không cùng Bạch Vũ đứng chung một chỗ. Tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ người thánh nữ muốn làm chuyện gì, những người này không thể bình thường hơn được. Hắn hiện ở thời điểm này ra đứng, rõ ràng cũng là Bạch Vũ ngăn lại một bộ phận áp lực dưới tới. Cút, thiên chỉ có một chữ. Thế mà, cái kia tiếng gầm, trong nháy mắt thì truyền tới một đạo gợn sóng. Đạo này gợn sóng, đem đám người y phục, đều cấp toàn lật lên. Một cơn bão táp, theo hắn gào thét quét sạch mà ra. Sao, Lạc huynh, một trận chiến này, ta tới đi. Bạch Vũ nhìn đến Lạc Thủy Hàn muốn xuất chiến, hắn trong nháy mắt thì đứng dậy. Lúc này, hắn có thể không nguyện ý Lạc Thủy Hàn vì một mình hắn xuất chiến. Đến lúc đó Lạc Thủy Hàn có một chuyện bất trắc, hắn chả không tốt giao phó. Ha ha, Miêu Mộ Tiên, người yên tâm, làm sao đều sẽ có ngươi phát huy chiến trường. Ta đánh với ngươi một trận. Bỗng nhiên ở giữa, Thánh Sơn đệ tử hạch tâm bên trong, lại đi ra một vị đệ tử đến. Cái này vị đệ tử cũng là Mai Kiếm, họ Mai, danh Kiếm, cả đời bởi vì kiếm mà sinh. Người chỉ là đứng ở nơi đó, thì có một cỗ kiếm thế phóng lên tận trời. Bạch Vũ khẽ nhíu mày. Theo cái này Mai Kiếm trên thân, hắn phảng phất là cảm nhận được một cỗ áp bách chi ý. Đó là một loại cảm giác nguy cơ. Dường như cái này Mai Kiếm có thể mang đến cho hắn uy hiếp đồng dạng. Hiện tại Bạch Vũ chiến đấu lực tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Thế mà liền xem như dạng này, đối phương trả lại cho hắn một loại cảm giác nguy cơ. Cái này khiến đến Bạch Vũ có loại cảm giác không thật. Đứng đi, những người khác cũng không có gia nhập bên trong chiến trường. Chiến đấu phía trên, có những người này như vậy đủ rồi. Tuy nhiên chỗ này lôi đài cũng đủ lớn, nhưng là dính đến chính là trận chung kết bài danh. Đây đối với các đại tông môn tương lai tư nguyên phân phối là có quan hệ phi thường lớn, cho nên những tông môn này đệ tử cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Đợi đến Bạch Vũ bên này cùng Thánh Sơn người liều đến lưỡng bại câu thương, nói không chừng cũng là cơ hội của bọn hắn. Thiên đứng ra, hắn lúc này trực tiếp bay lên ở trong hư không, sau đó giống lấy Lạc Thủy Hàn khoa tay một cái khinh bỉ thủ thế. Lạc Thủy Hàn tuy nhiên cũng không phải là đại tông môn đệ tử, chỉ là tán tu, nhưng là hắn có thể đi đến một bước này đến, đã nói lên thực lực của hắn ra sao này cao minh. Bây giờ bị người khiêu khích, hắn đương nhiên sẽ không tùy ý đối phương như thế. Ngươi muốn tử, ta thành toàn ngươi. Lạc Thủy Hàn bay tới bầu trời, sau lưng của hắn phảng phất là xuất hiện một mảnh bầu trời bờ sông đồng dạng. Đoạt mệnh treo ngược, vạn tượng xuất hiện, chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.